Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 963, chương 14, Sử Nam. Gurumi cùng tiểu Red Queen tiền đặt cược thua. Sau nửa đêm, tên kia chân chánh cùng người mạo hiểm thông đồng ở chung với nhau hán tử lén lút đi tới Gurumi. Khoang bên ngoài, thô trọng hô hấp cùng với điên cuồng loạn động trái tim đều cho thấy hán tử muốn làm chút chuyện gì. Làm hán tử cậy ra cửa gỗ đi vào khoang, đang mừng rỡ như điên thời điểm, tràn ngập dục vọng hai mắt trong nháy mắt tiêu thất, thay vào đó là một mảnh thần sắc mê mang, thật không có ý tứ. Sáng sớm ngày thứ hai, ở trên biển khơi phiêu bạt mấy ngày, đội thuyền rốt cục lại gần bờ bến tàu chỗ có đại lượng Slain Theocracy sĩ binh gác. Đối với cặp bờ đội thuyền tiến hành nghiêm ngặt kiểm tra. Bởi vì thương nhân đội thuyền đến từ Tinh Linh Quốc, các binh lính kiểm tra càng thêm nghiêm ngặt. Nói là lục tung cũng không quá đáng. Cùng với nói là kiểm tra, như vậy càng giống như là nửa năm không có xuống núi thổ phỉ. Tên kia buổi tối bị Kurumi thôi miên hán tử tiến lên khuyên can mãi, lại bí ẩn lấp một ít tài vụ, kiểm tra thuyền bè binh sĩ mới miễn cưỡng kết thúc kiểm tra. Hàng từ đội thuyền trên tháo xuống, thuê thuyền thương hội người càng xem đội thuyền càng nhìn quen mắt. Này rõ ràng là thuyền con của bọn họ. Người thuyền trưởng kia cùng tài công chính đám người đâu? Thuê thuyền thương hội người đầu tiên là xác định đội thuyền, lại thông chi bến tàu Theocracy binh sĩ, đoàn người liền hướng đội thuyền bên cạnh chen đến. Bến tàu sát biên giới, lại có một đội binh sĩ tại nơi kiểm tra nhân khẩu. Bởi vì Slain Theocracy cùng Tinh Linh Quốc quan hệ rũ phát khẩn trương, hơi không cẩn thận sẽ gặp bạo phát đại chiến, cho nên Slain Theocracy cảnh nội toàn tuyến giới nghiêm, đối ngoại người đến miệng phê duyệt tương đương nghiêm ngặt, phòng ngừa có tinh linh gian tế trà trộn Theocracy nội bộ. Người mạo hiểm, quản sự hán tử đám người từng cái qua kiểm, đến khi Kurumi lúc lại bị binh sĩ ngăn lại. Ngươi, qua bên kia kiểm tra thất chờ. Một tên binh lính chỉ vào bên cạnh phòng nhỏ, mang theo không thể phủ nhận giọng của hai gã người mạo hiểm nhíu. Trước mặt bọn họ nhiều người như vậy, chưa bao giờ bị binh sĩ khấu lưu. Có thể Tokisaki tiểu thư, quản sự hán tử cũng gấp, nhỏ giọng bám vào binh sĩ bên tai nói rằng, quan gia, vị này chính là, nói, còn muốn đem mình trong tay kim lá cây phóng tới binh lính trong túi. Ai biết hán tử mới vừa đem kim lá cây phóng tới binh sĩ trong túi. Binh sĩ một tay lấy hán tử rời khỏi thật xa, vươn tay nhắm thẳng vào hán tử, nói, ta cảnh cáo ngươi không muốn gây trở ngại công vụ. Chúng ta bây giờ hoài nghi nàng là Tinh Linh Quốc gián điệp. Ngươi, cái này, mắt thấy sự tình có càng náo càng lớn xu thế. Chu vi vài tên binh sĩ kẹp lấy hán tử đám người, đem bọn họ tống xuất trạm kiểm soát. Phía sau xếp hàng nhân lặng ngắt như tờ, rõ ràng biết Theocracy sĩ binh bá đạo quán, ai cũng không muốn đi chảy này giao du với kẻ xấu. Kurumi tương đối kinh ngạc, nàng rõ ràng rời khỏi Tinh Linh Vương tài khoản, lấy người loại thân phận hành tàu. Chẳng lẽ thế giới khác còn có thể phát hiện tài khoản bí mật dụng cụ? Bốn gã binh sĩ vây quanh ở Kurumi bốn phía, cực kỳ giống bảo tiêu. Năm người vẫn tới kiểm tra trạm kiểm soát nhà nhỏ chung. Có người tự tay hướng Kurumi dò tới, bị Kurumi ung dung tránh thoát, cùng sử dụng ánh mắt khó hiểu nhìn về phía hắn. Binh sĩ ho nhẹ một tiếng, không có thật ngại quá. Tiểu thư, làm phiền ngươi đem lỗ tai lộ ra. Phốc ha ha ha ha. Vẫn chưa đổ vật ra, tiểu Red Queen cười ha ha. Chủ nhân rất xinh đẹp, bị coi thành tinh linh rồi. Xâm tinh linh tuấn tú mỹ lệ, thân cao thấp hơn, dùng tóc dài che đỡ đầy lỗ tai, rõ ràng cho thấy trước đây tinh linh gián điệp thường dùng thủ đoạn. Không nghĩ tới, Kurumi nghe vậy nghe theo, tay nhỏ bé phân ra tóc dài màu đen, lộ ra trong suốt lỗ tai, còn quay đầu làm cho binh sĩ nhìn càng thêm rõ ràng. Ta không phải tinh linh, ôm, xin lỗi, thân là tiểu tử trẻ tuổi sĩ binh mắc cờ đỏ bừng khuôn mặt. Vừa rồi thiếu nữ tản ra tóc dài hương vị dũng mãnh vào xoang mũi. Hơn nữa thiếu nữ nghịch thiên dung nhan trị, một lần để tên này xử nam binh sĩ cảm thấy co quắp. Có thể thả ta đi sao? Thật ngại quá tiểu thư. Xử nam binh sĩ tính táo lần, bởi vì ta quốc chánh cùng tinh linh quốc ở vào một cái tương đối lúng túng giai đoạn. Giống như tiểu thư loại này dung nhan trị xuất chúng người, thông thường sẽ phải chịu tương đối nghiêm khắc kiểm tra. Kurumi nhìn hắn chằm chằm, không đồng nhất tiểu hội. Sử nam binh sĩ liền xấu hổ rời đi ánh mắt, môi anh đào khẽ mở. Nếu ngay cả các ngươi đều biết muốn tra dung nhan trị xuất chúng, này tinh linh gián điệp ngụy trang thành phổ thông hoặc là xấu xí người, các ngươi có thể hay không trực tiếp thả? A, sử nam binh sĩ sửng sốt, hiển nhiên bị Kurumi ăn khớp khiếp sợ. Người bình thường bị giam ở trạm kiểm soát chỗ, không nên khẩn trương sao? Hiện tại xem ra, thấy thế nào đều giống như hắn mới là bị tra hỏi nhất phương. Binh sĩ trầm tư 2 giây, không dám cùng phía trước thiếu nữ xinh đẹp đối diện. E rằng tinh linh quốc gián điệp biết đi ngược lại con đường cũ. Thật ngại quá, chúng ta thoáng tìm kiếm dưới tiểu thư ngươi ma lực giá trị. Cũng xin tiểu thư ngươi thứ lỗi. Tuổi còn trẻ binh sĩ không muốn nói thêm gì nữa. Hắn ở chỗ này bị thiếu nữ ăn gắt gao. Huống chi thiếu nữ xuất chúng khí chất cùng giá cả không rẻ quần áo và đồ dùng hàng ngày, đều biểu lộ đối phương gia đình ở trong xã hội sở hữu địa vị nhất định. Người không thể khấu lưu lâu lắm, bọn họ cũng sợ chọc phiền phức. Mời đi theo ta. Kurumi theo binh sĩ đi tới một kiện khác càng bí ẩn gian nhà. Mặt tường, sàn nhà, trên trần nhà đều khắc ấn trận đồ. Sát biên giới có ly kỳ cổ quái văn tự, giống như là tùy ý viết linh tinh vẽ linh tinh đi lên vậy. Tiểu thư, còn xin ngươi đứng ở trong pháp trận gian. Đúng, chính là cái vị trí kia. Chúng ta biết tạm thời che đậy quanh thân hết thảy ma lực. Nếu như tiểu thư ngươi là một gã pháp sư, còn xin ngươi không nên kinh hoàng. Ma lực che đậy sau, cũng xin tiểu thư lần nữa xa nhau bên tai tóc. Ta hiểu được, Kurumi nội tâm không nói, nhưng nhân gia đối với nàng khách khí như vậy, khiến cho nàng một điểm tính khí cũng không có. Tử quang hiện lên, Kurumi nghe vậy xa nhau tóc dài, dịch thấu trong suốt lỗ tai nhỏ vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào. Được rồi, tiểu thư, tuổi còn trẻ binh sĩ thở dài một hơi. Làm phiền ngươi, cảm ơn ngươi phối hợp công việc của chúng ta. Phía sau, tuổi còn trẻ binh sĩ tống biệt Kurumi. Trên mặt đỏ ửng rốt cục ở bên ngoài gió thổi trên biển dưới từng bước tiêu tán. Làm sao? Tiểu tử ngươi coi trọng con gái người ta rồi. Thiêu khản thanh âm truyền đến. Sao? Làm sao có thể? Cảng bên ngoài, hàng bị lần nữa tân trang lên xe ngựa. Quản sự hán tử không ở. Hai gã người mạo hiểm nhưng thật ra chờ ở tại chỗ. Nhìn thấy Kurumi đi tới, hai gã người mạo hiểm vội vàng nghênh liễu thượng khứ. Tokisaki tiểu thư, ngươi không có chuyện gì à? Ở trong đó nhân có từng làm khó dễ ngươi. Quản sự đi nói tìm xem quan hệ. Không nghĩ tới ngươi thật nhanh tựu ra tới. Kurumi kín đáo cười cười. Đa tạ quan tâm, chỉ là theo thông lệ kiểm tra mà thôi. Vậy là tốt rồi. Dâu quai nón thở dài một hơi. Tokisaki tiểu thư hiện tại muốn đi đâu? Chúng ta tại bực này một cái quản sự. Đợi lát nữa thì đi người mạo hiểm nghiệp đoàn đệ trình một cái nhiệm vụ. Chúng ta ở nơi này xa nhau à? Tốt lắm, nếu như Tokisaki tiểu thư có việc, nhất định phải tới người mạo hiểm nghiệp đoàn tìm chúng ta hai huynh đệ. Đưa đi người mạo hiểm hai huynh đệ cùng quản sự hán tử. Tiểu Red Queen thanh âm trong đầu vang lên. Chủ nhân, ta đã thông chi tên quản sự kia. Chờ hắn xử lý tốt hàng sẽ đi trước vương quốc. Đến lúc đó chúng ta có thể cùng nhau đi vào. Còn có, ta kiến nghị chủ nhân ngài mang mũ trùm các loại đồ đạc. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.